Chương 19, làm ăn lớn. Ba người phá cửa mà vào, cửa phòng trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn bị kinh, ánh mắt nhìn đi qua, gặp ba cái thân mang y phục dạ hành người hung thần ác sát theo dõi hắn. Diệp Vũ đem Ngọc Thư thu lại, nhìn xem ba người nói ra, các ngươi có ý nghĩ sao? Ba người không hiểu Diệp Vũ mà nói, liếc mắt nhìn nhau nhíu mày, cái gì có hay không ý tứ? Các ngươi mặc y phục dạ hành liền cho rằng người khác không nhìn ra được sao? Tiền báo, ngươi thêm chút tâm tính thiện lương sao? Ngươi cái kia thùng nước dạng eo có thể hay không buộc chặt một chút, cỏ dại một dạng tóc trực tiếp cạo đi cũng được a. Còn có Vương thiếu ngươi, ngươi che mặt liền cho rằng người khác không nhận ra ngươi a. Ngươi cái kia rẽ ngoặt lông mày có thể hay không tu chỉnh một chút? Diệp Vũ rất bất mãn nói, các ngươi đừng vũ nhục trí thông minh của ta được không? Được cái rắm mặt a, các ngươi làm cho ai nhìn đâu? Diệp Vũ lốc bốt một trận mắng để Vương thiếu bọn người mộng, chẳng lẽ ngươi không thấy được chúng ta ánh mắt hung tợn sao? Không nên lo lắng chúng ta muốn đối với ngươi làm cái gì sao? Lúc này còn đối với chúng ta giả dạng khoa tay múa chân, ngươi có nhận hay không đi ra không sao, chỉ là làm bộ dáng đến lúc đó có lý do trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Vương thiếu kéo trên mặt khăn mặt màu đen, ánh mắt rơi trên người Tuyết Ngôn, nàng phong thái vô hạn xinh đẹp khêu gợi thân thể mềm mại để trong mắt của hắn đốt ra ngọn lửa nóng bỏng, hô hấp đều dồn dập lên. Các ngươi hai cái đối phó hắn, tốc chiến tốc thắng. Vương thiếu một khắc đều không muốn chờ, ánh mắt nóng rực đi hướng Tuyết Ngôn. Diệp Vũ nhìn thấy một màn này, thở dài nói, các ngươi hai nhà liên hợp liền cho rằng có thế làm sao ta đúng không? Thu thập ngươi đầy đủ. Tiền báo âm trầm cười lên, Vương huynh, ngươi công hắn bên trái, ta công kích hắn bên phải, tốc chiến tốc thắng giải quyết hắn. Tốt, một vị khắc quẩn linh cảnh tiểu thành vương bá gật đầu, trên người lực lượng phồng lên, rung động ầm ầm. Diệp Vũ đem Tuyết Ngôn dẹp đi phía sau hắn, nhìn lướt qua Vương thiếu bọn người, hay là ba người các ngươi cùng lên đi, vừa vặn ta thử một chút vừa học đồ vật, vậy liền thành toàn ngươi. Vương bá dẫn đầu hướng về Diệp Vũ công kích mà đến. Một chưởng đẩy tới, ẩn chứa trọng lực, xảo trá tàn nhẫn thẳng chém Diệp Vũ hầu kết. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là bàn tay lật qua lật lại, lực lượng phun trào tới tay tâm, biến ảo ở giữa có phù văn tạo ra, sau đó luân phiên biến ảo, mắt thấy hắn muốn chém đến cổ họng của hắn. Diệp Vũ một chưởng thuận kim đồng hồ quét ngang mà ra, một chưởng mà ra, tại bàn tay hắn hiển hiện một trượng lớn bàn tay hư ảnh, trực tiếp đánh ra đi, bàn tay hư ảnh trực tiếp thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm sóng lớn, từng đợt trùng kích mà ra. Một màn này để Vương thiếu bọn người trừng to mắt, bọn hắn chỉ thấy Diệp Vũ bàn tay diễn hóa xuất sóng nhiệt, bàn bạc mà khủng bố, quét ngang ở giữa, cái này như là lao nhanh sóng lớn trong nháy mắt vọt tới Vương bá trên thân, không có bất kỳ lo lắng gì, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Vương bá bàn tay xương cốt vỡ vụn, mà liệt đào thuận thế đánh ở trên người hắn, ngực xuất hiện một cái đốt cháy đi ra chưởng ấn, Vương bá trong miệng phun máu đập bay ra ngoài cửa, ngay cả cửa đều không gõ liền vọt vào đến, một chút đạo đức đều không nói, vậy liền lăn ra ngoài đi. Diệp Vũ thu hồi thủ chưởng nói thầm, trong lòng cũng rung động, chiến kỹ quả nhiên phi phàm, lực chiến đấu của hắn tăng lên không chỉ một lần. Liệt đào chưởng, Vương thiếu cùng Tiền đào trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Liệt đào chưởng, đây không phải trong hộp ngọc chiến kỹ sao? Vì cái gì hắn có thể thi triển đi ra? Chẳng lẽ là nói hắn vừa học được? Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là chiến kỹ a, ẩn chứa thiên địa bộ phận đại đạo ý vị chiến kỹ a, làm sao có thể bị hắn trong khoảng thời gian ngắn này tu hành thành công? Bọn hắn kinh dị vô cùng. Nhưng là Diệp Vũ nội tâm nhưng cũng hưng phấn, chiến kỹ quả nhiên khủng bố, thi triển mà ra như có thần trợ, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần, một chưởng liền có thể trọng thương một cái có thể so với hắn người tu hành, đây chính là chiến kỹ cho thấy cường đại lực sát thương. Đến phiên các ngươi, Diệp Vũ nhìn xem Vương thiếu, hắn nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn ánh mắt dâm tà mười phần để hắn khó chịu. Vương thiếu cùng Tiền đào liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn một trái một phải, hướng về Diệp Vũ lao thẳng tới mà tới, các ngươi có thể đỡ được ta mấy chiêu? Diệp Vũ khinh thường, thật sao? Mà lúc này, Vương thiếu lại âm trầm cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ này chớp động lên linh quang, thế mà cũng có đạo vận lưu chuyển, hắn vung vẩy chủy thủ, hung hăng hướng Diệp Vũ đâm đi qua. Linh binh, Diệp Vũ cẩn thận, Tuyết Ngôn ngạc nhiên nhắc nhở. Diệp Vũ nhìn thấy hắn chủy thủ bên trên có đạo vận lúc liền lưu lại tâm nhãn, hắn thân ảnh đã sớm rút đi, chủy thủ đâm vào Diệp Vũ trước đó vị trí, chủy thủ xuất hiện răng nanh hư ảnh, mang theo tiếng gầm, Diệp Vũ chiến lực chỗ thật dày bong thuyền trực tiếp băng liệt vỡ nát. Ngay cả sắt thép đều trực tiếp đâm xuyên, xùy, Diệp Vũ hít vào khí lạnh, không ngờ tới chủy thủ thế mà lợi hại như vậy. Linh binh là lấy ra thiên địa bộ phận đại đạo luyện chế ra tới bảo khí, ẩn chứa vĩ lực, ngươi phải cẩn thận. Tuyết Ngôn ở bên cạnh nhắc nhở lấy Diệp Vũ, đây là ta hộ mệnh thủ đoạn, cũng là ta Vương gia trấn gia bảo khí một trong, ngươi chống đỡ được sao? Vương thiếu âm trầm cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn nói ra, đêm nay ngươi sẽ rất hưởng thụ. Nói xong, hắn thế mà mặc kệ Diệp Vũ, trực tiếp hướng về Tuyết Ngôn bổ nhào qua. Đáng chết, Diệp Vũ mắng to một tiếng, hắn tự nhiên không thể để cho Vương thiếu mang đi Tuyết Ngôn. Diệp Vũ trong tay chưởng ấn không ngừng đánh ra đến, Chưởng ấn một đạo tiếp lấy một đạo, hội tụ vào một chỗ. Hắn ngăn tại Tuyết Ngôn phía trước, không quan tâm, cắn răng đánh ra chưởng ấn hướng về Vương Thiếu Nghênh Chiến đi qua. Diệp Vũ, mau lui lại, ngươi vừa tu hành liệt đào chưởng, còn không phải là đối thủ của Linh Binh. Tuyết Ngôn gấp giọng hô, ta lui ngươi làm sao bây giờ? Diệp Vũ trở về một tiếng, không để ý tới Tuyết Ngôn, hắn đem liệt đào chưởng khu động đến cực hạn, chính mình tìm chết, trách không được người khác. Vương Thiếu cười ha ha, linh khí tràn vào đến trong chủy thủ, trong nháy mắt chủy thủ hóa thành hung ác răng nanh, hướng về Diệp Vũ đâm tới. Liệt đào chưởng, Diệp Vũ gầm rú, chưởng ấn luân phiên lật ra đến, ở trước mặt hắn chưởng ấn hóa thành liệt diễm sóng cả, bay thẳng phong mang tất lộ răng nanh hư ảnh mà đi. Tuyết Ngôn nhìn xem lấy thân thể cản ở trước mặt nàng Diệp Vũ, thần sắc có chút phức tạp, bất quá nhìn thấy Diệp Vũ đánh ra liệt đào chưởng, lại cảm thấy kinh ngạc, hắn đối với liệt đào chưởng tu hành so với chính mình trong tưởng tượng phải thâm hậu hơn nhiều. Oanh, oanh, theo răng nanh cùng liệt đào chưởng đối oanh, tiếng vang không ngừng, tại bên cạnh hai người đồ dùng trong nhà trực tiếp băng liệt vỡ nát. Đụng, lại là một đạo chưởng ấn đánh tới, Vương Thiếu bị chấn liền lùi mấy bước, khóe miệng chảy máu. Linh binh bất quá cũng như vậy, Diệp Vũ mặc dù bị phong mang tất lộ linh binh hoạch xuất ra một đạo vết máu, nhưng hắn vẫn như cũ cười nhạo nói. Diệp Vũ liền muốn thừa thắng xông lên, tiền báo từ bên cạnh trực tiếp đánh tới, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp đánh phía Diệp Vũ trái tim. Lăng, Diệp Vũ vội vàng vận chuyển liệt đào chưởng đón lấy tiền báo, trực tiếp đẩy lui tiền báo. Vương Thiếu thấy vậy, không để ý bốc lên huyết khí, chủy thủ hung hăng đâm về Diệp Vũ đầu. Diệp Vũ cùng bọn hắn đại chiến cùng một chỗ, liệt đào chưởng một chưởng một chưởng đánh đi ra, càng đánh càng thành thạo. Đương nhiên trong thời gian này cũng tại hai người vây công bên dưới bị thương, chủy thủ phá vỡ hắn nhiều lần. Nhưng ở dưới loại áp lực này, liệt đào chưởng Diệp Vũ đánh thuận buồm xuôi gió. Tuyết Ngôn nhìn xem một màn này, lòng khẩn trương cũng trầm tĩnh lại, lấy chiến luyện kỹ, liệt đào chưởng tu thành. Quả nhiên, tại Tuyết Ngôn lời nói rơi xuống sau, Diệp Vũ một chưởng trực tiếp lật ra đến, giờ khắc này liền như là quay cùng liệt diễm một dạng, bàn bạc mà hùng hậu, vọt thẳng đến tiền báo trên thân. Phốc phốc, tiền báo phun máu, cũng trực tiếp ném ra cửa phòng. Lúc này, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Vương Thiếu, ngươi đừng tới đây. Vương Thiếu hoảng sợ biến sắc, hắn không ngờ tới Diệp Vũ cường đại như vậy, ngay cả tay hắn cầm linh binh phối hợp một cái uẩn linh cảnh tiểu thành cũng không là đối thủ. Qua hay không qua bây giờ không phải là ngươi nói tính, bất quá hiện tại ta có một món làm ăn lớn muốn cùng ngươi làm. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Vương Thiếu, cái gì sinh ý? Vương Thiếu phản xạ có điều kiện hỏi. 123 truyện.com